Buta hãy chỉ yêu anh thôi em nhé. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đã về đến nhà nhưng không thấy ai, hai mọi người đi đâu rồi không biết, vừa nhắc Tào Tháo có mặt ngay. Chị này vậy mà có vẻ linh, mẹ nó vừa về đến cổng đã gọi nó rồi. Tiểu Anh ra phụ mẹ cầm đồ vào nhà nào. Nghe tiếng mama no gọi liền vâng ạ rồi ra xách đồ vào và hỏi. Mẹ với em vừa đi chợ về ạ, sao không đóng cửa mà chỉ kép thôi vậy mẹ? Mẹ nghĩ con sắp về nên không khóa khỏi lúc con về lại đứng ngoài. Mẹ nó nhìn nó trìu mến nói. Chị anh chị nhìn em hôm nay xinh không à? Em gái nó hỏi, hôm nay bé yêu. Mi, chị xinh lắm. Phương Anh trả lời, Chibi tiểu mi em gái anh ít hơn nó 7 tuổi, nhân vật phụ thôi cô xuất hiện nhiều nên Chibi không giới thiệu nhiều. Chị anh hôm nay mi đi chợ với mẹ nên mẹ mua đồ mới cho mi đấy, chị thấy đẹp không? Mi sung sướng cười, Aka ở tiểu mi chị mặc gì cũng đẹp chẳng bù cho chị vừa lùn vừa béo. Tiểu anh làm mặt phụng phịu với em gái, chị anh đừng buồn, mi thương chị anh nhất. Mi nhìn anh cười, thôi muộn rồi hai chị em vào ăn cơm nào. Mama nó gọi, dạ vâng ạ, cả hai chị em nó đồng thanh. Cuộc đối thoại của Chibi, cho Chibi xin phép được nói chuyện được nhiều tí nha. Chibi, mami chị anh nấu bữa nhanh dữ vậy, chị anh đi chơi về không phụ bếp nha. Nó, mi mới nói cái gì, ai bảo ta không phụ mà, chẳng qua ta không được phép bước chân vào bếp, chỉ được ăn rồi biến khỏi bếp. LT, làm mặt mếu. GT, Chibi, why? Nó, cái đó ta không biết. Vẫn cái mặt mếu, Chibi nhìn anh bằng ánh mắt cô biết phải nói sao. Chỉ biết làm bộ làm kịch là giỏi. Chibi nói xong dùng ánh mắt đen tối quay sang bé Mi chất vấn. Bé Mi nè, hôm nay bé Mi kawaii, có thể hiểu là dễ thương. Làm ý, bé Mi làm mặt đanh. Chị có việc gì nói luôn đi, đừng làm bộ làm kịch trước mặt Mi nữa. Chibi đăm chiêu suy nghĩ. OMG, nó có phải con nít không vậy? Aka ở chị chỉ muốn hỏi là tại sao chị anh cô được bước chân vô bếp thôi mà. Mi hết sức hồn nhiên trả lời mà không để ý đến một người mắt đang tóe lửa. Mỗi lần vào bếp chị anh cho cái bếp tan hoang luôn, đã không có nhiều tiền để tu sửa thì chớ thế là. Vậy thôi, bé Mi Chibi không được nhắc đến sự đau buồn đó của ta. Nó nổi đóa người bừng bừng lửa, mắt đầy sát khí. Thôi chào bé Mi nha, Chibi đi đây ở đây mà ăn trưởng để mà vào bệnh viện à, ngu gì. Chibi vừa nói vừa vác dép chạy, mà mình có đi dép đâu dây mà. Ôi tiếc quá, ta muốn nói chuyện tiếp. Thôi quay về với vấn đề chính nha. Bữa cơm trưa nhà anh, Mi, cũng chẳng có gì bình thường thôi à, chỉ có ba mẹ con thôi, ba đi lên thành phố làm rồi. Chị anh trưa nay trong lòng buồn so nhưng trên mặt vẫn không có cảm xúc gì, cũng đúng thôi, anh cảm thấy mình quá kém cỏi nên không có khái niệm được ai yêu thương cả. Điều đó đau lắm khi phải sống trong cái thế giới bị người khác coi khinh mình. Điều đó mới có một Phương Anh biết buồn biết đau nhưng không hề biểu cảm ra ngoài với những nụ cười giả tạo. Chibi, chị làm diễn viên hợp đó. Cái này do chị anh ghen tị với bé Mi ý mà. Nhờ biểu cảm quen thuộc đó của Phương Anh mà bữa cơm cũng diễn ra khá bình yên, xong cơm chị chạy vào phòng mình luôn, đang định làm một giấc thi. Ai du, đau, cái gì thế không biết. Vừa nói nó vừa cho tay vào túi quần. Thôi chết hỏng cái điện thoại rồi. Nó nghĩ thầm, Chibi, đáng lẽ phải hét to lên chứ. Nó, Mi định dậy ngu chị à, hét lên để má biết được là đi toi, hiểu chưa, thôi Mi đi làm việc của mình đi. Chibi, đi thì đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơ sợ Aka, con gái con đứa gì đâu, nhảy một phát lên giường vậy, bảo sao đè lên cái điện thoại. Mi đang lẩm bẩm cái gì đấy? Không, lắc đầu xua tay, làm gì có, mẹ bà này tai thính kinh, không có vậy là tốt. Cái này ở đâu ra ý nhỉ, Aka nhớ rồi, cái tên gì đó đó đưa cho mình. Nó ngồi lẩm bẩm, Chibi, dạ của anh Long đó thưa chị, để xem có cái gì không nào. Vừa nói nó vừa mở ra xem, cách chương,